Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 102. Ê hê, chỉ là chơi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Bạch Hiển lộp bộp một cái, sau đó liền cảm giác vai nhẹ đi, vội vàng gọi, Ngộ Không, trở lại, nhưng vẫn không kịp, Ngộ Không bay thẳng ra ngoài đập một cái vào trán đối phương. Một vết hồng lem lập tức hiện ra, may là Bạch Hiển ra lệnh thì nó vẫn nghe, lại đứng trên vai Bạch Hiển, mắt chăm chăm nhìn đối phương, như đang cân nhắc có nên cắn thêm một cái nữa không. Bạch Hiển vội chặn nó lại, đồng thời xin lỗi nói, xin lỗi xin lỗi, nó là rồng đực, ghét nhất bị nhầm giới tính. Xin lỗi xin lỗi, nam sinh cũng không tức giận, rộng rãi cười một cái. Không sao, do tôi lạnh mồm lanh miệng, nhưng mà nó thực sự rất đẹp mà. Đúng vậy, nhất là khi Ngộ Không bay lên, toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vảy lấp lánh ánh sáng khác nhau trong không trung. Như một tinh linh, tràn đầy sức mạnh và nhạy bén, Bạch Hiển đã an ủi Ngộ Không, rồi lại hỏi, các cậu chắc chắn muốn dùng cách này. Tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu. Bạch Hiển bất đắc dĩ xoa trán. Ừ thì, có phải do hắn dẫn dắt không nhỉ? Vậy thì chia thành ba đợt, để ngự thú có cánh không vuốt làm tiên phong, ngự thú có vuốt và hệ nguyên tố tấn công. Những người ở dưới đất nhanh chóng thu thập tinh thạch. Phải thật nhanh, đừng để chúng phản ứng lại. Mọi người lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng xuất phát. Kết quả là điều hiển nhiên. Quá trình không quan trọng, chỉ là trước khi ra ngoài, Bạch Hiển vẫn chọn cho một số ngự thú hệ thủy xối nước cho họ. Cách này rất hiệu quả, nhưng dễ bị dính đạn lạc. Mọi người nhìn nhau thấy những vết nâu trên người, không biết là bùn hay cái gì. Tất cả đều xoa trán cười, chấp nhận sự rửa tội từ ngự thú. Nên khi họ quay lại điểm xuất phát, gặp những người khác thì vô cùng tệ hại lao vào bạn bè, lại nhận một trận đòn và mắng chửi. Đờ mờ, cậu làm gì vậy? Ướt đưa trượt lột bị nước rồi à? Ha ha ha ha, không chỉ vậy. Nhìn vết trên người ta kia. À, không còn nhiều đâu. Không sao, lại đây sờ một cái. Thơm quá, cậu cút đi. Bạch Hiển bên cạnh cười đến điên rồi. Rồi bị những người khác bao vây. Bạch Hiển ngừng cười lại, lo lắng hỏi, các cậu định làm gì? Mấy người cười khúc khích, vừa định lao tới thì một tiếng còi đã cứu Bạch Hiển. Bạch Hiển cười ha hà, rất đắc ý rời khỏi vòng vây của mấy người. Thế nào, ê, chính là không chạm được vào tôi. Mấy người tức đến nghiến răng, nhưng không biết làm sao. Cuối cùng nhìn nhau một cái, bắt đầu trêu chọc nhau. Bạch Hiển nhanh chóng đến vị trí đầu đội, Ngộ Không trên vai gầm lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tình hình hỗn loạn cuối cùng cũng được kiểm soát. Bạch Hiển vỗ tay, phó đội đi kiểm tra một chút, xem đã đủ người chưa. Đội nhanh chóng trở nên gọn gàng. Nhìn thấy vậy, Bạch Hiển nhíu mày, vì có một đội nhiệm vụ, lại có người bị thương. Quần áo trên người họ rách nát khá nhiều, còn có một chút vết máu. Bạch Hiển chỉ vào họ hỏi, có chuyện gì xảy ra? Bị thương à? Nam sinh đi ra, không quan tâm vén tóc. Không sao, nhiệm vụ của chúng tôi là chim gai. Loại chim này nhỏ và thích trốn trong gai và bụi rậm. Những vết này đều là bị xước, chỉ là thương nhẹ. Bạch Hiển gật đầu, không sao thì tốt. Một lúc sau, phó đội trở lại, người đã đến đủ rồi. Bạch Hiển nhìn đội, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Tất cả mọi người gật đầu. Bạch Hiển búng tay một cái. Vậy thì đi thôi, có thể chúng ta ra ngoài sớm thì huấn luyện viên còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp của những người khác nữa. Dù là lớp B hay tử vi tinh, đều là lựa chọn tốt để xem kịch. Mọi người đều hào hứng lên. Bạch Hiển dẫn họ quay lại con đường cũ. Đội phía sau có vài huấn luyện viên. Họ nhìn nhau một cái. Cảm giác lớp này có chút vui vẻ. Một huấn luyện viên nói. Một vị huấn luyện viên cũng trở mình xem thường. chỉ có tên nhóc nhà Bạch gia thôi. Cậu cũng không phải không biết phong cách của nhà cậu ta. Có thể nghiêm túc trong công việc đã là rất tốt rồi. Mấy vị huấn luyện viên như nhớ lại điều gì đó, đều cười lên. Bạch gia lão nhị đã làm không ít chuyện, chỉ mong nó đừng thừa hưởng tư thế oai hùng của anh trai nó là được. Bạch Hiển hoàn toàn không biết các huấn luyện viên đang thảo luận về cuộc đời mình. Dẫn đội đứng thẳng trước mặt Dung Hòa, đặt tất cả mục tiêu nhiệm vụ ở phía trước, rất tự hào ngẩng đầu. Báo cáo huấn luyện viên, chúng tôi đã hoàn thành. Toàn bộ sân tập chỉ có lớp của họ, nổi bật vô cùng. Dung Hòa ngạc nhiên tháo kính đen ra, nghiêm túc kiểm tra thành quả của họ. Dù là xử lý dược liệu hay phân giải ma thú, đều xử lý rất hoàn hảo, không giống như sự thành thạo của lứa tuổi này chút nào. Nhìn lại những vết thương trên người họ, chắc hẳn cũng đã trải qua không ít khổ sở mới hoàn thành được. Dung Hòa vỗ tay, được, được, không hổ danh là lớp A Thiên Huyền. Quả thực rất mạnh, nhưng bây giờ những người khác vẫn chưa ra ngoài. Các bạn định làm gì? Cô lập tức nhận ra sự phấn khích của Bạch Hiền. Rõ ràng sự phấn khích này không phải là dành cho nội bộ. Bạch Hiền nở một nụ cười. Chúng tôi đều là học sinh của Thiên Huyền, rất quen thuộc với cách chiến đấu của Thiên Huyền, rất muốn xem cách chiến đấu của Tử Vi Tinh như thế nào. Dung Hòa nhướng mày, hiểu ý hắn, tiến lại gần, chắc chắn chứ, không được gây chuyện biết không? Bạch Hiền gật đầu nghiêm túc. Vốn dĩ họ không có ý định gây chuyện, thái độ mập mờ và có phần khinh thường của Tử Vi Tinh trong vài ngày qua thực sự khiến Bạch Hiền cảm thấy không thoải mái. Nếu không phản công lại, thì có thể coi là người Bạch gia không? Bạch Hiền cười lạnh, dẫn theo mọi người chạy đến mô phỏng của lớp A Tử Vi Tinh. Những người phía sau cũng đều có vẻ hào hứng. Có một huấn luyện viên tiến lại hỏi Dung Hòa, đội trưởng, chỉ để họ ơ vậy đi qua sao? Dung Hòa không hề lo lắng. Còn cách nào khác sao? Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, qua lại cũng không có gì. Hơn nữa, tôi tin rằng tên nhóc đó sẽ không gây ra chuyện gì. Bạch Hiền rất ngạo mạn chạy đến nơi của lớp B Tử Vi Tinh, nói với huấn luyện viên đứng ở cửa một câu, rồi dẫn theo mọi người vào mô phòng. Vừa vào bên trong, đã bị cơn gió mạnh thổi vào mặt, Bạch Hiện suýt chút nữa bị thổi ngã, người phía sau vội vàng đỡ hắn một cái. Bạch Hiện lau mặt, hiếu kỳ mở mắt nhìn một lúc, trước mặt là một đồng bằng rộng lớn, đối diện là một vách đá, giữa vách đá và đồng bằng là một vực sâu không thể đo đếm. Càng lại gần mép vực, gió lại càng lớn, bên cạnh vực sâu có không ít người Tử Vi Tinh đang đứng đó. Họ đang thò đầu ra nhìn xuống vực sâu không biết đang xem gì. Bạch Hiển dẫn theo mọi người đi sang bên kia, cúi đầu nhìn, vô số ngự thú đang bám vào vách đá, dẫn theo chủ nhân không biết đang đào thứ gì. Thấy họ, người Tử Vi Tinh đều ngẩn ra. Byron trong đội ngũ bước ra, sắc mặt rất đen, trừng mắt nhìn Bạch Hiển và những người khác. Các cậu vào đây bằng cách nào? Đây là khoang huấn luyện của chúng tôi mà. Bạch Hiền nở một nụ cười vô tội. Chúng tôi được huấn luyện viên cho phép đến đây để quan sát phong thái của các cậu. Một người bên cạnh Byron không thể tin được nhìn hắn. Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không thể nào. Byron cũng đã phản ứng lại, chăm chú nhìn Bạch Hiền, vẻ u ám trong mắt không cần nói cũng biết. Bạch Hiền không hề sợ hãi, cười nói, sao vậy, chúng tôi đã hoàn thành rồi mà, ít nhất cũng có thể đạt loại xuất sắc chứ. Mọi người lớp A Thiên Huyền đều tập trung vào vách đá, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng phức tạp của Tử Vi Tinh bên kia. Bạch Hiện làm động tác, mời, với họ, các cậu tiếp tục đi, không sao đâu, tôi sẽ quản lý tốt người của mình, chúng tôi sẽ không quấy rầy các cậu. Sắc mặt của Tử Vi Tinh như bảng màu rất sống động, nhất thời không biết cảm giác gì. Bạch Hiển nhịn cười, ôi, đám này, không phải cảm thấy mình là người thừa kế gia tộc, kiêu ngạo một cách thái quá sao? Giờ thì phát hiện ra không chỉ bị Bạch Hiển vượt qua, mà thậm chí toàn bộ sức mạnh tập thể của lớp còn không bằng Thiên Huyền. Cái gọi là thể diện cũng sẽ bị mất hết, nhưng Bạch Hiển biết giữ chừng mực. Đây là địa bàn của Tử Vi Tinh, nếu hắn châm chọc quá mức, chắc chắn sẽ gây ra sự không hài lòng của mọi người. Vì vậy chỉ nói một nửa, thái độ hạ thấp một chút, đám Tử Vi Tinh hoàn toàn không biết phải ứng phó như thế nào. May mắn là Byron, người đứng đầu, cuối cùng vẫn có chút tự tin. Hắn ta cũng nở một nụ cười. Không sao cả, các cậu là lớp A ban chỉ huy của Thiên Huyền. Xuất sắc thì không cần phải nói. Tôi chỉ là một đội trưởng. Nếu có chỗ nào làm không tốt, đội trưởng Bạch nhớ nhắc tôi một tiếng. Bạch Hiển nhướng mày, chiều này lui một bước để tiến lên thực sự làm rất tốt. Nhưng Byron có nghĩ rằng hắn không dám ứng phó không? Ngay lập tức gật đầu. Yên tâm, chuyện của các cậu tự giải quyết. Chúng tôi chỉ học hỏi một chút thôi. Cảm ơn, Byron có thể thấy rõ ràng bị nghẹn lại. Sau đó có lẽ là đang kiềm chế tức giận thì quay sang nói nhỏ với người bên cạnh. Vì vậy số người của Tử Vi Tinh lại có thêm vài người nữa xuống dưới. Bạch Hiển quay lại đội, thì thầm hỏi Tưởng Trung ở bên cạnh. Thế nào, họ đang làm gì vậy? Tưởng Trung cũng hạ giọng đáp lại. Phân tích sơ bộ, họ chắc là đang định thu hoạch ngưng thân mộc. Tôi nghe thấy dưới đó có người lẩm bẩm. Cẩn thận rắn đá, ngưng thân mộc là dược liệu cần thiết để thăng cấp ngự thú hệ thổ lên tam giai. Tuy gọi là mộc, nhưng thực tế lại là một loại đá. Xung quanh sẽ có một loại ma thú nhỏ gọi là rắn đá. Mỗi lần rắn đá nhìn chăm chú, đều có thể làm cho vùng nhìn thấy trở nên cứng như đá. Điều này đôi khi cũng là một kỹ năng sát thương lớn. Nhiều ngự thú hệ thổ và hệ tinh thần khi thăng cấp cũng sẽ chọn dùng tinh thể của ma thú này. Với xác suất rất nhỏ có thể nhận được kỹ năng hóa đá này. Là thú bảo hộ dược liệu thăng cấp tam giai, thực lực của rắn đá không được coi là quá cao, thường chỉ dài bằng cánh tay và to bằng hai ngón tay. Thực lực trung bình từ cấp 25 đến 30. Phòng thủ và tấn công không mạnh. Điều duy nhất khó chịu là đây là động vật sống theo bầy đàn. Cộng thêm kỹ năng hóa đá, Bạch Hiển cúi xuống, thò đầu ra xem người trên vách. Sở thích xấu của huấn luyện viên rất công bằng. Họ hẳn là đã sớm hiểu rằng người của Tử Vi Tinh không thể phân tán ra làm nhiệm vụ, nên chọn một địa hình phức tạp như vậy làm mục tiêu nhiệm vụ giao cho người của Tử Vi Tinh. Hết chương 102. Đã sửa. Cách chương.